Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1088, Hàn gia thần dược. Tô Viêm hai mắt trong suốt, con người màu vàng kim nhìn lòng đất cổ tinh không, ở cửu viễn năm tháng Hàn gia có đại năng cường giả ra tay. Cải thiên hoán địa, cắt đứt một phần tinh không. Đem luyện thành một cái đặc thù vực tràng cách cục, đây tuyệt đối là bát phẩm đại tông sư rèn luyện mà ra. Dù sao cũng là tộc này bí bảo khố, mà lấy thủ đoạn đặc thù xây dựng ra đến, phá giải hắn độ khó so với mở ra sinh mệnh chi hải còn muốn khó khăn. Tiểu tử đến cùng có được hay không? Thiết bảo tài duỗi ra lông xù móng vuốt, lau lau khóe miệng nước bọt. Đây chính là nó thật vất vả mới từ dưới lòng đất tung ra đến. Bảo tài suy đoán nên thuộc về Hàn gia mạnh nhất bí bảo khố. Ở trong tất nhiên trưng bày Hàn gia này hơn triệu năm. Quý trọng nhất bí bảo đặt đất. Hàn gia là thế lực nào? Kỳ môn nhất mạch thủy tổ. Đã từng huy hoàng đến cực điểm. Tộc này bí bảo khố bảo tồn hoàn thiện. Làm như vậy bên trong đồ vật khẳng định không phải chuyện nhỏ. Tô Viêm cũng mê tít mắt. Hắn nói ra, ngươi đoán không sai, này bí bảo khố nếu như mạnh mẽ mở ra. Như vậy cổ tinh không trực tiếp đổ nát, kể cả nội bộ thứ tốt cũng sẽ hủy diệt. Hàn gia thật là đủ cẩn thận một chút. Thiết bảo tài mặt đen lại nói, ở chính mình trên vùng này. Còn phong ấn hoàn chỉnh như vậy, ta xem coi như là dùng cường lực phá tan. Trong này có một nhóm vật quý trọng, sợ là rất khó hủy diệt. Nghe vậy, Tô Viêm lắc đầu nói, này có thể chưa chắc. Bát phẩm đại tông sư thủ đoạn không thể khinh thường. Nói không chắc thật cường lực mở ra. Đến thời điểm cổ tinh không nội bộ có truyền tống đại trận mở ra. Đem bên trong bảo vật hết thảy truyền tống đi, ném tới trong vũ trụ đi, ngươi đi đâu vậy tìm chúng nó? Thiết bảo tài mặt đều đổ, thúc giục, vẫn là nghĩ cách phá trận đi. Tô Viêm không ngừng mở càn khôn nhãn quan tâm, hắn con người màu vàng kim thời khắc phát sáng, hiện ra siêu cường sức quan sát, hội tụ ở cổ tinh không bên trong, đem toàn bộ trận thế cách cục vận chuyển quỹ tích. Không ngừng khắc vào thức hải chi hải. Đầu tiên, này cô động cổ tinh không cực sự hùng vĩ. Cho tới này chín cái tinh hà. Nhưng là cổ xưa niên đại Hàn gia đại năng luyện 9 tầng tinh hà lực lượng. Chỉ riêng này 9 tầng tinh hà sức mạnh đã có đủ mạnh giá trị rồi. Mà 9 tầng tinh hà khí thế khó lường. Khi thì như thiên kiếm. Khi thì như đại kích. Khi thì như kỳ lân. Khi thì như cự long, Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, phá giải hắn độ khó tăng cường rất nhiều. Cổ tinh không bên trong luyện chí bảo, hắn suy đoán kho báu này rất trọng yếu, bằng không ở Hàn gia quần tộc đều muốn hủy diệt bước ngoặt. Hàn gia đều không nỡ lòng bỏ bắt đầu dùng 9 tầng tinh hà lực lượng. Rốt cuộc Hàn gia một khi bại vong, bí bảo khố liền bị Tô Viêm bọn họ được đi. Cho ta chút thời gian. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trong hư không, nguyên thần phát sáng, càn khôn nhãn đều vận chuyển tới cực hạn, không ngừng thăm dò cổ tinh không cho tới Hàn gia ngoại giới. Rối bời, hội tụ cường giả càng ngày càng nhiều, thậm chí có đỉnh phong quần tộc nhân mã cũng tới một nhóm lớn, cũng có chút quần tộc cường giả dục giả dục dịch. Nếu như Hàn gia thật hủy diệt tộc này kho báu, có người đỏ mắt nói, lời này để người xung quanh đỏ mắt, lời nói không sai, một ít lão quái vật con mắt đỏ đều phát tím, gầm nhẹ nói, ta mơ hồ thấy rõ đến, thiên phạt bên trong, bảo quang ngút trời, như là đến trăm vạn bảo vật từ từ bốc lên, một vài người đều muốn phun máu, nói thật giống nhìn tận mắt đến đồng dạng, có cường giả lắc đầu. Lão quái vật này ở đầu độc lòng người. Đại năng thiên phạt đã tiến triển đến giây phút này. Hắn không thể thấy rõ đến nội bộ hình ảnh. Mặc dù nói, bọn họ rất muốn giết đi vào, tranh cướp Hàn gia kho báu. Thế nhưng đại năng thiên phạt chắn đường, cho dù là một đám đại năng đến rồi cũng không dám lấy thân mạo hiểm. Một khi làm như vậy rất khả năng để vũ trụ thiên phạt uy năng thẳng tắp tăng vọt. Hàn gia tích lũy trăm vạn năm kho báu, nếu như bị Tô Viêm bọn họ được đi, Táng Vực bộ tộc đây là muốn kiếm bộn. Có đại giáo cường giả thở dài, đồng thời cũng cảm thấy đây là bọn hắn nên được. Rốt cuộc kém chút để Hàn gia trở mình. Này sinh mệnh chi hải nếu là thật bạo phát, Hàn gia mười mấy đạo tổ tiên dấu vết phục sinh, cho dù là đến rồi một vị tuyệt đỉnh đại năng, cũng chưa chắc có thể mạnh mẽ tấn công Hàn gia. Cho dù là thành công, cũng sẽ trả giá đẫm máu đánh đổi. Giờ khắc này, Hạ Hầu đã đem sinh mệnh chi hải tàn dư năng lượng thu lấy không còn một mống. Con mắt của hắn nhìn về phía đang ở cướp đoạt kho báu nghệ viên bọn họ. Tâm tình cũng khó tránh khỏi kích động. Hiện tại Táng Vực bộ tộc xác thực thiếu hụt tài nguyên. Có Hàn gia tiếp tế, hắn tin tưởng Táng Vực bộ tộc tương lai mấy chục năm biến hóa sẽ rất lớn. Ba vị đại năng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Tương lai tất nhiên còn có còn lại cường giả vượt cửa ải đại năng cảnh giới. Rốt cuộc, vũ trụ mẫu dịch, loại này hy thế chí bảo. Trải qua lão thủ lĩnh đo lường, hắn nói là này vũ trụ mẫu dịch, bắt nguồn từ một cái cực kỳ cổ xưa thời đại, nội hàm không thiếu sót vũ trụ pháp tắc năng lượng. Khái niệm này nghĩa là gì? Đây là lấy hiện tại vũ trụ điều kiện, căn bản không thể dựng dục ra đến. Đồng thời lão thủ lĩnh hoài nghi, bảo tài chỗ sinh ra, kia tử vong vũ trụ, hay là một vị tiên sư khủng bố bá chủ chế tạo động thiên phúc địa. Dựa theo như vậy suy luận, sắt bảo mới lai lịch liền kinh người. 49 căn long trụ hẳn là bảo vệ tử vong vũ trụ đại trận hộ sơn. Lẽ nào thật sự cùng một vị yêu vực chí tôn hữu quan? Gặp phải vấn đề khó rồi. Hạ Hầu đi tới, nhìn thấy cổ tinh không? Sắc mặt thoáng nghiêm nghị, lấy hắn đại năng lực lượng, đều rất khó nhìn thấu này rườm ra trận thế cách cục. Tô Viêm gật đầu, điều này làm cho Hạ Hầu có chút đau đầu. Trầm ngâm một hồi nói rằng, dành thời gian, chúng ta mạnh mẽ tấn công Hàn gia. Ngoại giới một ít thế lực biết được, kiên quyết sẽ đến đây đục nước béo cò. Thời gian của chúng ta cũng không nhiều rồi. Tô Viêm tự nhiên rõ ràng, hắn đè xuống nóng nảy trong lòng, thấp giọng nói, ta cần một vài thứ luyện chế trận pháp, mở ra kho báu này tỷ lệ thành công cao bao nhiêu? Kỳ thực, liền xem chúng ta số phận, đây chính là bát phẩm đại tông sư làm ra bí bảo khố. Ta nắm chặt không cao. Tô Viêm mặc dù đối với thiên thế thiên không tính được tinh thông, thế nhưng lấy hắn thân phận của kỳ môn tông sư, vẫn có niềm tin chắc chắn mở ra này bí bảo khố. Hắn nói ra hơn trăm chủng cùng tinh không hữu quan vật liệu. Những thứ đồ này cũng không khó tìm, bảo tài một hơi đều lấy ra. Điều này làm cho Hạ Hầu cười híp mắt nói, ta nói bảo tài, cầm bao nhiêu thứ tốt, để ta mở mang. Thiết bảo tài quặm mặt lại nói, ngươi muốn làm cái gì? Đây chính là ta thật vất vả mới đào móc ra, tương lai còn muốn là trấn hưng yêu vực làm chuẩn bị. Hạ Hầu giờ khóc giờ cười, này còn không phải yêu vực chí tôn, đã nghĩ thống ngự yêu vực rồi, ngươi có thể dẹp đi đi. Tô Viêm cười mắng, nếu là không có Hạ Hầu ra ra bọn họ, Hàn gia muốn công phá, ngươi nằm mơ đây, ta lại không nói không cho. Chờ từ Hàn gia rời đi, lại nói, thiết bảo tài một trận nhe răng, tự nhiên biết bọn họ ra lực lớn nhất. Giờ khắc này, Tô Viêm thần thái trịnh trọng, lấy ra đại đạo nguyên bút, thất phẩm nguyên bút thần quang đại thịnh, tông này nằm dày đặc đại đạo thiên ngân màu vàng nguyên bút. Xúc động sức mạnh đất trời cộng hưởng, khắc họa bên dưới, thiên địa đều đi theo rung động. Kỳ môn nhất mạch, có thể cải thiên hoán địa, Tô Viêm hiện tại là thất phẩm lĩnh vực, đầy đủ xúc động thiên địa đại thế, bố trí xuống trận thế cách cục, có thể dẫn thiên địa đại thế. Hiện tại hắn bày trận lẽ nào muốn một trận phá trận? Hạ Hầu cau mày, nơi này cách cục, hẳn là bát phẩm đại tông sư bố trí xuống đến. Lẽ nào Tô Viêm còn chắc chắn lấy trận công khai bực này cách cục? Ở kiên trì, Hạ Hầu chưa từng nhiều lời, mà là truyền âm nói cho Diệp Lăng Thiên, để hắn tận lực kéo dài thời gian. Cổ tinh không chi địa, gió trời mênh mông, sấm vang chớp giật, Tô Viêm gây ra động tĩnh rất lớn, lấy nguyên bút khắc họa trận văn, dẫn thiên địa đại thế giáng lâm, hội tụ với các loại tinh không vật liệu ở trong, hơn 100 khối tinh không vật liệu, giống như từng viên một ngôi sao. Trong quá trình Tô Viêm xúc động địa hỏa nung đốt, vì gia tốc thời gian, để Hạ Hầu ra tay lấy đại năng lực lượng, phối hợp nung đốt, trên này 100 loại tinh không vật liệu rất nhanh hòa tan, hợp làm một thể. Quá trình ở trong Tô Viêm không ngừng khắc họa rườm ra trận văn, xúc động vực ngoại ngôi sao lực lượng, xuyên qua với hòa tan tinh không chất lỏng ở trong. Xong chưa? Quỷ kịch tiếng truyền đến, Diệp Lăng Thiên bị vũ trụ thiên phạt đánh cho da chóc thịt bong. Dáng dấp quá thê thảm, hắn đều nhanh chóng không nổi, rốt cuộc vẫn đang áp chế thần lực, không cho vũ trụ thiên phạt nhanh như vậy kết thúc đi. Ngoại giới quan sát người cũng thiếu kiên nhẫn, tình huống thế nào, đều nhanh cả ngày, vũ trụ này thiên phạt còn đang kéo dài, ở kiên trì. Ngươi da dày thịt béo, sợ cái cầu, Hạ Hầu truyền âm đi qua. Đây chính là thiên phạt, ta đều sắp bị nướng chín rồi. Diệp Lăng Thiên đều muốn phun ra một khẩu lão máu đi ra. Cự hán này thân xác phát sáng, gánh trong vũ trụ lăn xuống dưới thiên phạt chớp giật. Hắn đầu đầy tóc đều dựng đứng lên, bị tịch thảm, cả người ứa ra khói đen. Thật sự có mùi thịt. Thiết bảo tài hàm hậu lớn mập mặt run lên, đột nhiên đứng lên đến, một đôi gấu trúc thú đồng nhìn tắm rửa chớp giật Diệp Lăng Thiên. Bàn chân không ăn phận đi loạn, không biết đại năng thịt ăn ngon hay không, nhanh hơn, Tô Viêm đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thất phẩm nguyên bút bảo phát đến mức tận cùng, tiếp dẫn dưới đầy trời mênh mông biển sao tinh hoa, gầm thét nói. Tinh thần trận, thanh hình, nằm dày đặc rườm già phù hiệu tinh không chất lỏng phát sáng. Tắm rửa đầy trời biển sao lực lượng sau, chất lỏng lăn thành một đoàn, trong phút chốc hóa thành một viên óng ánh tinh đấu, lơ lửng ở trong hư không chuyển động, tựa hồ có thể lăn xuống dưới đến đập chết một vị thần vương. Thành bại ở một lần này, Tô Viêm bàn tay lớn đập đang diễn hóa tinh đấu bên trên. Phẳng phất bắt trăng hái sao, tinh đấu cấp tốc bay xuống, đập như cổ tinh không bên trong, Hạ Hầu đều có chút sốt sắng. Nhìn tình cảnh này, tinh đấu, đập như cổ tinh không, trong phút chốc đánh về phía Cửu Long tỏa thiên cách cục vùng đất trung tâm. Bắt đầu từ thời khắc này, 9 cái tinh hà lực lượng óng ánh ngập trời, giống như 9 cái tinh không chi long ở hí rít. Nguyên bản khóa lại cổ tinh không vực tràng, hiện tại khóa lại một viên này tinh đấu. Tinh đấu run mạnh, nếu như đổ nát, 9 cái tinh hà cực kỳ khiếp người, khí tức khó lường, như long, như kiếm, để Tô Viêm khắc họa tinh đấu rì rào run rẩy, thật sắp không chịu đựng nổi nữa muốn đổ nát. Tốt bảo vật, thích hợp ta Cửu Đế đại đạo. Bảo tài hưng phấn sói chu. Đừng nói rồi, Tô Viêm thúc giục, thời gian của chúng ta không vượt qua nửa nén hương, nhanh chóng đi vào đem cổ tinh không bên trong bảo vật lấy đi. Nhanh, Tô Viêm lấy tinh đấu thay thế, để khóa trời cách cục ngắn ngủi mất đi hiệu lực. Thế nhưng hắn rõ ràng tinh đấu kiên trì không được thời gian quá dài sẽ đổ nát. Đến thời điểm cách cục sẽ lại một lần nữa khóa lại vực tràng. Hạ Hầu bọn họ bảo lướt đến ở trong, chui vào cổ tinh không bên trong, khi đi tới này nội bộ thời khác, bọn họ đều biểu hiện chấn động. Này thật đúng là vô cùng bạo tay. Bên trên cổ tinh không thế giới, chòm sao sắp xếp, từng cái ngôi sao bên trên, chồng chất đủ loại kiểu dáng bảo vật, bảo tài nước bọt chảy đầm đìa, đã không rời nổi bước chân. Quả thực nơi này chồng chất bảo vật chất lượng phẩm chất cực cao, thậm chí có chút tinh thần cung điện, ở trong ánh sáng thần thánh tỏa ra, đại đạo thanh âm phóng thích. Ở trong này tất nhiên chồng chất đại lượng kinh thư điển tịch. Mà nhất làm cho Tô Viêm kinh hỉ chính là cổ tinh không khu vực trung tâm, phảng phất một gốc màu bạc thiết thụ cắm rễ. Màu bạc thiết thụ có đồng thau hoa văn nằm dày đặc, nó bốc hơi tinh không ánh sáng, tỏa ra mênh mông mà lại hùng vĩ tinh không đại đạo gợn sóng. Mà thiết thụ bên trên mọc ra từng viên trái cây màu vàng óng, phảng phất từng viên một màu vàng sao lớn treo lơ lửng. Thần dược, Hạ Hầu cười ha ha, đây là một gốc thần dược, là trong truyền thuyết tinh không thụ, vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả, vạn năm thành thục, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.